Anh mãi là đường về của em. Chương 74, bóc quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trấn Quân vẫn chưa rời đi nên cô nhờ anh hộ bóc quà. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, anh họ, đến giúp em mang những lễ vật này về nhà đi. Ha ha, lao động tự do không phải là không có việc gì. Chu Trấn Quân bất đắc dĩ xắn tay áo. Khi giúp cô chuyển những món quà này đến nhà, anh đổ gục xuống ghế sofa với mồ hôi lấm tấm trên trán. Mặt khác, Cố Dai Dai vui vẻ ngồi trên mặt đất và mở quà. Đầu tiên, cô lấy ra một quả cầu pha lê màu hồng. Người tặng quà, Hứa Vĩ. Mẹ kiếp, thằng trai thằng này có óc thẩm mỹ. Quả cầu pha lê này không phải là hiếm đối với cô khi cô còn học tiểu học. Nhưng ít nhất đó là quà của người khác nên cô phải cẩn thận cất đi. Lúc này, Cố Dai Dai ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh họ mình. Anh cũng không phải tặng quà cho em giống trai thẳng chứ? Không, cô không tin, rút món quà từ anh ra khỏi đống quà. Cô mở ra một cách mong đợi, và rồi, sự mong đợi của cô tan vỡ. Anh thế mà gửi cho cô đống tài liệu ôn tập, cùng với một bài thi không điểm của cô. Không, cô không chấp nhận, Cố Dai Dai che đầu, ngẩn người. Trời ơi, cái này không bằng quả cầu thủy tinh của người khác. Chu Trấn Quân không hiểu tại sao cô phản ứng mạnh như vậy. Sắp đến lớp 12 rồi, em phải học bài cố lên, đừng lãng phí 3 năm của em. Cố Dai Dai, đây là điều mà học sinh lớp 2 có thể nói. Thấy cô mím chặt miệng chống cự như vậy, Chu Trấn Quân thở dài, bất lực đẩy kính. Mở ra đi, Cố Dai Dai nghi hoặc lật tập đề trong hộp ra, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong thực sự có một tờ 5 tờ tiền lớn màu xanh. Chà! Cô ấy thích một món quà khiêm tốn như vậy, sẽ thật tuyệt nếu cô có thể bỏ qua bài kiểm tra điểm không đó. Bây giờ cô ấy rất ngột ngạt và cô ấy cần một món quà từ cô gái để an ủi cô ấy. Những món quà được tặng bởi các chị gái nên đáng tin cậy hơn những món quà được tặng bởi các chàng trai. Nghĩ đến đây, Cố Dai Dai nóng lòng đi tìm món quà từ bạn cùng bàn, trên tay cô nặng trĩu. Cô ấy đã mong chờ cả đêm, xoa hai tay vào nhau. Cô ấy mở chiếc hộp tinh xảo với sự háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, khi ba cuốn sách giáo khoa dày xuất hiện, cô mở to mắt không thể tin được. Cô nôn ra máu, cái này là cái gì? Đó có phải là một cuộc tấn công kép của hai kẻ bắt nạt chống lại một kẻ cặn bã? Cố Dai Dai che ngực, nằm xuống bàn, yếu ớt buộc tội hai người. Anh và Uyển Uyển đều xứng là cao thủ học thuật, hơn nữa bọn họ đều có ý tưởng tặng quà giống nhau. Cô ấy chỉ có một sinh nhật, nhưng cô ấy đã đạt được rất nhiều. Một đống tài liệu học tập và bài kiểm tra, đây có phải là thứ mà cô ấy nên gánh chịu như một kẻ kém cỏi không? Chu Trấn Quân ngồi thẳng dậy, vô cùng thích thú nhìn những cuốn sách bổ trợ trước mặt, cầm lên, lật xem, vừa đọc vừa bình luận. Nội dung của những cuốn sách bổ trợ này tương đối đơn giản, chi tiết, rất phù hợp. Đối với giai đoạn nghiên cứu hiện tại của em, có vẻ như bạn cùng bàn của em đã lựa chọn cẩn thận. Cố Dai Dai cảm thấy rằng cô ấy không được an ủi. Ở cuối sách, Chu Trấn Quân nhìn thấy dưới đáy sách có một tờ giấy dày. Lúc đầu còn tưởng là bìa cứng để đựng sách, nhưng khi cầm lên mới phát hiện là một tờ giấy dày. Tranh sơn nước, nhìn màu sắc sặc sỡ, anh kinh ngạc nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh nhìn chằm chằm vào một tờ giấy lâu như vậy, Cố Dai Dai tò mò cúi người. Sau đó kinh ngạc thốt lên. Hoa, đây không phải là em sao? Dù là mặt nghiêng nhưng cô nhận ra ngay vì quá giống. Trong tranh, cô ấy đang mặc đồng phục học sinh, ngẩng đầu nhìn về hướng bảng đen. Trên mặt lộ ra vẻ chua xót, bên trái cô ấy là cửa sổ, bên ngoài là một mảng lớn hoa hồng, mà có màu sắc rực rỡ và dễ nhìn. Cách chương.